Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 345, Quái Thúc Thúc và Tiểu Cô Nương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn xem như là có chút kiến thức. Hách Mật khà khà cười một lên, phủ lại tấn công tới. Miêu Nhân Phụng sầm mặt lại, đưa tay nhẹ nhàng đem Miêu Nhược Lan đẩy đến trong tay Mẫn Nhu. Mong rằng Thạch phu nhân giúp Miêu mỗ chiếu cố tiểu nữ dùng một chút. Miêu Nhân Phụng hành tẩu giang hồ, biết hắc bạch song kiếm một thân chính khí, nhất là băng tuyết thần kiếm Mẫn Nhu rất là thiện lương. Lúc này Hách Mật đang công kích nhanh, Miêu Nhân Phụng kiêng kỵ nhất chỉ thiền tổn thương Miêu Nhược Lan, nên giao cho Mẫn Nhu giúp hắn chăm nom. Miêu đại hiệp xin yên tâm. Nhìn Miêu Nhược Lan một tiểu cô nương xinh đẹp dễ thương, Mẫn Nhu nhất thời tràn lan tình mẫu tử, nắm chặt kiếm trong tay phòng bị, lại đánh nhau. Phụ thân, Lan Nhi không thích đao kiếm, phụ thân cất kiếm vào đi. Miêu Nhược Lan lúc này đã thức tỉnh, nhìn tình huống giữa trường đâu, là lên, Lan Nhi, đợi phụ thân ứng phó xong người này, lập tức liền thu hồi kiếm lại. Miêu Nhân Phụng trầm giọng vừa dứt lời, kiếm trong tay xoạt xoạt xoạt đâm ra, so với trước nhanh hơn mấy phần. Hách Mật lập tức đỡ đòn khá chật vật, trên người của lão nhiều chỗ bị trúng kiếm thương, nếu tu vi không cao e rằng đã mất mạng tại chỗ rồi. Thấy sư đệ bị kiếm pháp tinh thâm của Miêu Nhân Phụng làm cho chỉ có cách chống đỡ, không thể sử dụng được nhất chỉ thiền phản kích. Bạc Thái thấy nếu đơn đả độc đấu, hai huynh đệ đều không phải là đối thủ của Miêu Nhân Phụng. Liền liếc mắt nhìn Miêu Nhược Lan, do dự định nắm bắt Miêu Nhược Lan để Miêu Nhân Phụng phân tâm. Nhưng bây giờ Miêu Nhược Lan lại được hắc bạch song kiếm che chở. Thấy chiêu thức Miêu Nhân Phụng khốc liệt, Bạc Thái cho biết chẳng bao lâu nữa, sư đệ mình e rằng sẽ chết ở trong tay Miêu Nhân Phụng, nên hét lớn một tiếng, liền vung lên cây đả huyệt quyết nhảy vào trận đấu. Hà Gian Song Sát tuy rằng ở trong chốn giang hồ thanh danh không nổi, nhưng mỗi người đều là cao thủ nhất lưu giang hồ, rất am hiểu thuật hợp kích. Hai người một dùng phán quan bút, một sử dụng đả huyệt quyết, phối hợp với nhất chỉ thiền đánh lén, uy lực tăng lên gấp bội. Hai người liên thủ đã không thua gì cao thủ hàng đầu trên giang hồ. Lúc trước Thiếu Lâm Thần Tăng Độ Nan cũng đã bại vào tay hai người tay. Miêu Nhân Phụng kiếm pháp tuy cao, nhưng kiêng kỵ đối phương thỉnh thoảng bắn ra chỉ phong nhất chỉ thiền trì, có vẻ hơi bị sơ hở. Có điều Miêu Nhân Phụng được xưng đả biến thiên hạ vô địch thủ, tuy rằng có hơi quá lố, nhưng cũng không phải là hạng người tầm thường. Tuy rằng bắt đầu có chút chật vật, nhưng kinh nghiệm đối địch rất là phong phú, rất nhanh liền điều tiết lại chiêu thức. Ba người giao đấu có công có thủ, cục diện trở nên bất phân thắng bại. Bạc Thái thấy nếu đánh qua mấy trăm chiêu, hai huynh đệ có thể vượt qua đối phương, nhưng cũng phải đánh đổi trả giá tương đương nặng nề. Trận này tỉ thí vốn là do hai lão xem thường cái danh xưng của đối phương. Bây giờ hợp lại hai người, nếu đánh hòa nhau, người ở bên ngoài nhìn vào, xem ra hai người đã thua. Đang định tìm cách để cho song phương dừng tay, đột nhiên sau lưng một luồng kình phong ác liệt kéo tới. Ba người vội vàng tách ra, một thanh kim hoàng tiễn đao, cây kéo vàng từ bên ngoài bắn vào chạm vách tường rồi quay đầu trở lại rơi vào trong tay một lão báo mập. Khá lắm, đều là cao thủ, có nơi để đánh nhau, làm sao có thể thiếu đạt được Nam Hải Ngạc Thần đây? Nghe được lời của hắn, Mẫn Nhu ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ là lão tam của tứ đại ác nhân? Còn có nhân xưng là hung thần ác sát kia, đột nhiên nghe được trượng phu kêu to, cẩn thận, nàng liền vội vã giơ kiếm đón lấy. Trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã cảm thấy hoa mắt, một bên bầu vú tựa hồ bị một người bóp một cái. Còn không kịp phản ứng lại, thì Miêu Nhược Lan bên cạnh đã bị một người áo xám bắt đi. Miêu Nhân Phụng rít lên một tiếng, một chiêu kiếm lướt tới người áo xám đâm tới. Người áo xám không nghĩ tới hắn xuất kiếm nhanh như vậy, không khỏi vong hồn ngơ ngẩn, nhưng vẫn không thả xuống Miêu Nhược Lan đang ôm giữ lấy. Mắt thấy phải mất mạng tại chỗ, ngoài cửa đột nhiên, vèo, một tiếng, một tia chỉ phong nóng rực hướng về trên mặt Miêu Nhân Phụng phóng tới. Luồng chỉ phong cương mãnh dị thường, Miêu Nhân Phụng biết bị bắn trúng, thì không chết cũng bị thương nặng, đành lắc người một bên, né qua. Người áo xám vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn người tiến vào nói rằng, đa tạ lão đại. Ngoài cửa đi vào một nam một nữ, nam mặc áo bào xanh, râu dài tới ngực, khuôn mặt đen sạm, đôi mắt trợn to lớn, trong vắt có thần, trên mặt còn có mấy lần vết tích bị đao kiếm chém dữ tợn. Nữ một thân hồng y, đúng là rất đẹp, đáng tiếc trên mặt hai bên gò má đều có ba lần đỏ như máu vết chảo. Tuy rằng mỉm cười, nhưng lại tựa hồ ẩn giấu sầu khổ vô tận. Miêu Nhân Phụng thấy nam nhân mặc áo bào xanh, hai chân tàn phế, dùng một đôi trượng thép dòng, trong lòng hơi động, trầm giọng hỏi, các hạ có phải là người đứng đầu trong tứ đại ác nhân? Nhân xương ác quán mãn doanh đoàn Duyên Khánh, đôi môi lão áo xanh khép chặt, từ trong bụng phát ra tiếng cười khàn khàn. Không nghĩ tới đả biến thiên hạ vô địch thủ kim diện Phật cũng biết tên gọi lão phu. Thực sự là vinh hạnh, Miêu Nhân Phụng lạnh nói. Miêu mỗ từ trước đến nay cùng tứ đại ác nhân không thù không oán. Các hạ vì sao phải làm khó nhi nữ của ta? Người áo xám vừa bắt Miêu Nhược Lan chính là Vân Trung Hạc. Nghe vậy hê hê cười nói. Tiểu cô nương này còn trẻ mà đã hoa nhường nguyệt thẹn như thế này. Lớn chút nữa chỉ sợ là phong thái quốc sắc, ta Vân Trung Hạc bình sinh tốt nhất là nữ sắc, đáng tiếc còn chưa từng hưởng qua tư vị của một tiểu cô nương. Hôm nay muốn nếm thử lần đầu tiên, đại bại hoại, mau thả ta ra. Miêu Nhược Lan tuy rằng tuổi còn trẻ, không hiểu lắm ý tứ của Vân Trung Hạc, nhưng nàng cũng hiểu trước mắt khuôn mặt đáng ghét này không phải người tốt. Nên hoảng loạn quyền đấm cước đá, Miêu Nhược Lan đánh ở trên người Vân Trung Hạc giống như gãi ngứa vậy. Vân Trung Hạc một mặt hưởng thụ, thúc thúc không phải là cái gì bại hoại, thúc thúc rất thích tiểu muội muội mà. Bên trong Tống Thanh Thư thấy quái lạ, ở bên tai Hồ Phu Nhân nói nhỏ, thúc thúc hai chữ từ trong miệng lão tặc này nói ra. Thực sự là làm cho người quá chán ghét. Thúc thúc còn không đi cứu Miêu Nhược Lan, nhân dịp đem loại tặc vô liêm sỉ này giota hết đi. Hồ Nhất Đao cùng Miêu Nhân Phụng tương giao tâm đầu ý hợp. Miêu Nhân Phụng nhận thức được nàng, Hồ Phu Nhân đương nhiên cũng nhận thức được thê tử của hắn. Mấy năm trước Hồ Phu Nhân còn ôm lấy Miêu Nhược Lan, trong lòng cũng yêu thích tiểu nữ hoa này, thấy nàng đang rơi vào tay tặc Vân Trung Hạc, vô cùng lo lắng lên. Tống Thanh Thư vội vã trấn an nói, lúc này đệ đi ra ngoài, chẳng phải lúc đó quan hệ giữa đệ và tẩu tẩu sẽ bị người nghi ngờ. Cứ xem tình huống một chút đi. Miêu Nhân Phụng võ công cao cường, hắc bạch song kiếm xưa nay chính trực, cũng sẽ giúp Miêu Nhân Phụng một tay. Hồ Phu Nhân mặt đỏ lên, lầu bầu nói, giữa chúng ta có quan hệ gì mà bị nghi ngờ chứ? Nhưng giờ thì không có dục Tống Thanh Thư ra ngoài nữa. Nghe được câu nói Vân Trung Hạc, đừng nói Miêu Nhân Phụng giận dữ, hắc bạch song kiếm cũng căm phẫn sục sôi. Mẫn Nhu tức giận vừa rồi Vân Trung Hạc khinh bạc mình, vừa hổ thẹn đã được Miêu Nhân Phụng nhờ vả, lại để cho Miêu Nhược Lan rơi vào tay địch, liền rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Mắng, Vân Trung Hạc ngươi vô liêm sỉ bại hoại, ngày hôm nay phu thê chúng ta sẽ thay trời hành đạo. Vân Trung Hạc liếc mắt nhìn Mẫn Nhu, nhìn thấy nàng đang giận dữ khiến cho đôi bầu vú sung mãn như làn sóng chập trùng. Thèm nhỏ dãi, cha, ngày hôm nay Vân Trung Hạc ta thực sự là bay tới Diễm Phúc a, không chỉ có như thế một tiểu mỹ nhân, còn có một phu nhân xinh đẹp tuyệt trần như thế này nữa. Thạch Thanh nghe vậy giận dữ, Vân Trung Hạc, ta sẽ chém ngươi ra thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc lắc đầu, cười nói, câu nói như thế này, ta nghe được nhiều rồi, bây giờ cứ lo cho mạng sống của ngươi đi đã. Ta từ trước đến giờ chuyên gờ Iota ết phu bá thê. Tôn phu nhân bầu ngực đầy đặn mềm mại, quả thực là cực phẩm, dáng dấp nảy nở ướt át có nhiều thèm muốn. Thường ngày chắc chắn là khuyết thiếu được ngươi tưới tắm. Không sao, ta sẽ làm giúp cho. Ha ha ha, tặc nhận lấy cái chết. Thạch Thanh trợn muốn rách cả mí mắt. Không kiềm chế nổi, kiếm này liền công qua. Vân Trung Hạc đã có phòng bị. Thấy Thạch Thanh công tới, liền giơ lên cây lạn ngân hạc chảo ngăn cản trường kiếm. Ánh lửa lóe lên. Chỉ thấy lạn ngân hạc chảo bị tước mất một khối nhỏ. Vân Trung Hạc hoảng sợ, nghe đồn hắc bạch song kiếm dùng bảo kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Mẫn Nhu lo lắng trượng phu, cũng liền vung kiếm phóng tới. Lúc này Diệp Nhị Nương cười duyên, tứ đệ, để nhị tỷ đến giúp ngươi. Nói xong giơ lên song đao chặn lại Mẫn Nhu. Vừa rồi Mẫn Nhu hơi bất cẩn, nàng không ngờ khinh công Vân Trung Hạc cao như thế, mới bị hắn đánh lén đắc thủ bóp chúng lấy bầu vú. Có điều chân thực võ công của nàng vẫn cao hơn Vân Trung Hạc. Nàng cùng trượng phu Thạch Thanh tâm ý tương thông, kiếm pháp bổ sung, rất nhanh liền đánh cho Vân Trung Hạc cùng Diệp Nhị Nương tay chân luống cuống. Hừm, võ công lại tốt như vậy, để Nhạc Lão Tam đến phụ một tay. Nam Hải Ngạc Thần ngạc nhiên qua đi, liền vung lên Kim Hoàng Tiễn đao gia nhập vào trận đấu. Được Nhạc Lão Tam giúp đỡ, Diệp Nhị Nương cùng Vân Trung Hạc lúc này mới tạm thời ổn định lại. Thấy hắc bạch song kiếm dùng kiếm pháp công tới nhẹ nhàng, phong thái cao quý, Miêu Nhân Phụng âm thầm gật đầu. Hai người thượng thanh kiếm pháp trình độ thâm hậu, tuy rằng lấy hai địch ba, nhưng vẫn chiếm được thượng phong. Chỉ có điều muốn phân thắng bại thì không phải nhất thời, chỉ trong vòng vài ba chục chiêu. Miêu Nhược Lan bị Vân Trung Hạc điểm huyệt đạo giao lại cho Đoàn Duyên Khánh. Đôi mắt to của nàng ngậm đầy nước mắt, trong lòng hiển nhiên cực kỳ sợ sệt. Có điều nàng khép chặt đôi môi, không lên tiếng nháo nhào. Miêu Đại Hiệp, Thiên Kim tiểu thư tuổi còn trẻ mà lại hiểu chuyện, nàng sợ lên tiếng khóc sẽ làm phân tán tâm trí của các hạ. Lão phu đúng là khâm phục. Đoàn Duyên Khánh nhìn Miêu Nhân Phụng nói rằng, Lan Nhi chớ sợ. Miêu Nhân Phụng trấn định Miêu Nhược Lan xong, mũi kiếm liền nhắm ngay Đoàn Duyên Khánh, trầm giọng nói, nghe tiếng đã lâu Đoạn tiên sinh là đệ nhất cao thủ Tây Hạ nhất phẩm đường. Ngày hôm nay Miêu mỗ liền xin lĩnh giáo. Đoàn Duyên Khánh mỉm cười, giơ lên cây trượng thép dòng trượng trước người Miêu Nhược Lan. Miêu Đại Hiệp, nếu tiến lên nửa bước, đừng trách lão phu không thương hương tiếc ngọc. Lão đại, nhà đầu này xinh đẹp như vậy, gờ yêu ta ết chết cũng quá đáng tiếc. Đang trong trận, Vân Trung Hạc vội vã hét lớn. Đoàn Duyên Khánh rít lên, bọn họ lần này đến đây là phụng theo chi mệnh của Tây Hạ quốc chủ, âm thầm giúp đỡ triều đình Mãn Thanh tiêu diệt Kim Xà Doanh. Nguyên lai Tây Hạ vì phòng vệ, muốn Mãn Thanh có thể kiềm chế tinh lực Mông Cổ, đương nhiên không muốn bên trong quốc nội Mãn Thanh bị nghĩa quân làm tiêu hao sức mạnh. Đương nhiên bây giờ Tây Hạ vẫn không dám công khai đắc tội với Mông Cổ, tất cả đều là âm thầm tiến hành. Tây Hạ nhất phẩm đường rất sớm biết đến tin tức, rất nhiều người hiệp nghĩa trên giang hồ dồn dập đi tới Sơn Đông, nên dự định trong bóng tối thay triều đình Mãn Thanh diệt trừ một ít. Gặp ở đây Miêu Nhân Phụng hay là hắc bạch song kiếm, bọn họ đều là những người có tiếng tăm trên giang hồ. Tứ đại ác nhân nếu như có thể bắt gờ Iota ết được, thì sẽ là lập một công lớn với Tây Hạ, Bên trong Tống Thanh Thư nghĩ thầm, người của Tây Hạng nhất phẩm Đường không ở tại quốc nội chuẩn bị cho việc Ngân Xuyên công chúa chọn phò mã, mà lại chạy đến đây thật xa. Chuyến đi này với mục đích gì? Miêu Nhân Phụng quả nhiên không dám bước lên, hỏi, các hạ muốn như thế nào thì mới có thể thả nhi nữ của tại hạ ra? Đoàn Duyên Khánh cười, cũng đơn giản, chỉ cần Miêu đại hiệp tự đoạn cánh tay phải, lão phu sẽ thả lệnh thiên kim ra ngay. Cách chương.